Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5572, chương 5571, đuổi bắt. Hắc Thủy Hải vực bên ngoài, Lâm Bạch vừa mới trốn tới, ngự kiếm chính hướng phía trước mà đi. Đột nhiên, một cỗ thần niệm quét ngang mà qua, Lâm Bạch hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác bén nhạy đến cỗ này thần niệm cường đại. Tuyệt không phải là đạo thần cảnh giới võ giả. Đây tuyệt đối là một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thần niệm. Lâm Bạch vội vàng giấu kín đứng dậy hình, tránh né trong bóng tối. Ngẩng đầu nhìn vân không phía trên. Chỉ gặp trong mây đen, một đạo nhanh như thiểm điện thân hình mau chóng bay đi. Đó là một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Mặc dù người này bay về phía trước vút đi, thần niệm của hắn cũng quét ngang mà ra. Quét mắt mảnh cương vực này, quả nhiên là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, hẳn là thiên địa môn người đi. Tính toán thời gian, thiên địa môn bộ đội tiền tuyến cũng hẳn là trở về Hắc Thủy Hải vực. Bọn hắn phát hiện Hắc Thủy Hải vực thảm trạng về sau, tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp truy sát chui vào Hắc Thủy Hải vực đệ tử Thiên Thủy Tông. Chờ đợi vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả sau khi rời đi. Lâm Bạch vốn muốn lập tức lên đường, trở về Thiên Thủy Tông, nhưng vào lúc này, một vị khác thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lại tùy theo mà đến. Thần niệm bá đạo không gì sánh được đào qua mảnh cương vực này. Lại tới một vị thái ất đạo quả, Lâm Bạch giấu ở âm thầm không dám động đậy, chờ vị này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đi đằng sau. Lại lập tức có mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả tạo thành tiểu đội. Tại trong khu vực này địa thảm thức tìm tòi, cũng may Lâm Bạch giấu kín chi thuật cũng đặc biệt tinh thông. Liền ngay cả hai vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả địa thảm thức tìm kiếm, đều không thể tìm tới Lâm Bạch phương vị. Thiên địa môn bắt đầu lùng bắt chúng ta. Lâm Bạch tìm một cái thời cơ thích hợp, từ âm thầm phi độn mà ra, hướng về Thiên Thủy Tông phương hướng mau chóng bay đi. Thiên địa môn trên Hắc Thủy Hải vực bại lớn như vậy ngã nhào một cái. Bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ nổi điên đồng dạng đuổi bắt chui vào Hắc Thủy Hải vực đệ tử Thiên Thủy Tông. Hy vọng Kiều Mạt, Tần Giao bọn người có thể thuận lợi thoát thân đi. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng. Dưới mắt Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao bọn người tản ra. Cũng không biết mấy người bọn họ như thế nào là ở nơi nào. Dựa theo trước đó chế định tốt kế hoạch, mỗi một vị võ giả phụ trách hoàn thành chính mình sự tình đằng sau, liền lập tức tứ tán đào tẩu, rút khỏi Hắc Thủy Hải vực. Tại tông môn tập hợp, Hoàng Lâm cùng Phan Thanh hai vị lão tổ đi đối phó thiên địa môn hai vị lão tổ. 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đối phó thiên địa môn 12 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên trên Hắc Long Sào hấp dẫn lực chú ý. Đợi đến Lâm Bạch bọn người tiến vào Hắc Long Sào, bọn hắn liền sẽ rút đi. Bạch Diệp Phi dẫn dắt rời đi địa tâm hỏa giao. Trông thấy Lâm Bạch bọn người tiến vào miệng núi lửa về sau, liền rút đi. Tần Giao, Kiều Mạt bọn người ở tại trong địa cung kiềm chế 99 con khôi lỗi. Trông thấy Lâm Bạch tiến vào địa cung về sau, liền rút đi. Lâm Bạch muốn tại thiêu hủy địa cung đằng sau mới có thể rút đi. Hắn là cái cuối cùng rút đi người. Nếu là Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên, Bạch Diệp Phi, Kiều Mạt, Tần Giao bọn người dựa theo kế hoạch làm việc, bọn hắn hẳn là đã sớm rời đi Hắc Thủy Hải vực mới đúng. Dựa theo kế hoạch, mỗi người hoàn thành chính mình sự tình đằng sau, lập tức rút đi, trở về tông môn. Những tông môn khác đệ tử chết sống, không cần phải đi để ý tới. Tại chế định kế hoạch này trước đó, Lâm Bạch liền cân nhắc đến hậu quả. Thiên địa môn tất nhiên sẽ nổi điên một dạng truy sát đệ tử Thiên Thủy Tông. Lúc này, ngay cả mình đều không bảo vệ được, càng đừng đề cập muốn đi bảo hộ một thân. Cho nên, bảo trụ chính mình là thượng sách. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch, làm xong chính mình sự tình về sau, lập tức rút đi, mới là thượng sách. Bá, đang lúc này, một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả thần niệm đào qua. Lâm Bạch vội vàng giấu kín ở thân hình, Cái này thần niệm dần dần đi xa. Ngay sau đó, một đám võ giả tiếng mắng chửi âm truyền đến. Bọn này Thiên Thủy Tông thằng danh con đã chạy tới nơi nào? Đều bị thực cốt ma diễm thiêu chết sao? Tức chết ta rồi. Bọn cháu trai này lại dám đến đánh lén Hắc Thủy Hải Vực. Một đám thiên địa môn đệ tử. Tiếng mắng chửi truyền đến. Từ từ tới gần Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn lại. Đám người này ước chừng mười mấy người. Toàn bộ đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Bọn hắn vô ý thức hướng về Lâm Bạch ẩn thân phương hướng đi tới. Căn bản không biết Lâm Bạch ngay tại phương hướng này. Quảng cáo cùng nhau đi tới. Bọn hắn trong miệng đều lẩm bẩm chửi rủa lấy. Miệng đầy ôn ngôn uế ngữ. Khó nghe. Chờ bắt lấy Thiên Thủy Tông bọn cháu trai này. Nhất định phải đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Nhất là cái kia Lâm Bạch. Đáng hận nhất. Môn chủ đã hạ lệnh. Lâm Bạch treo giải thưởng lên giá. Đã tăng tới 30.000 tiên ngọc. Không sai biệt lắm là cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đầu người giống nhau như đúc. Đám, người này tán gẫu. Lâm Bạch giấu ở âm thầm. Nghe được rõ ràng. Chính mình lên giá. 30.000 tiên ngọc đầu người. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình nghe. Cũng có chút động tâm. Giấu ở âm thầm. Lâm Bạch giữ im lặng. Mặc cho bọn này đạo thần cảnh giới võ giả đi qua. Lâm Bạch vốn cho là bọn họ không có phát hiện chính mình. Nhưng đột nhiên, cái này hơn 10 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Có chút dậm chân. Thế nào? Trương Sư Huynh. Có một người hỏi, vị kia bị bọn hắn xưng là Trương Sư Huynh nam tử. Nhíu mày nhìn về phía hậu phương trong hắc ám. Thấp giọng nói ra. Tại sao ta cảm giác nơi này giống như là có người một dạng? Mười mấy người này lập tức nhấc lên lòng cảnh giác, mở ra pháp nhãn đồng thuật, nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không có tình huống khác à? Trương Sư Huynh có phải hay không cảm giác sai rồi? Mấy người quét mắt một vòng về sau, lắc đầu hỏi, vị kia Trương Sư Huynh ánh mắt ngưng tụ, dần dần nhìn về phía Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Lạnh giọng quát, người nào, đi ra, cảm giác của ta tuyệt đối sẽ không có lỗi. Nơi đây tất nhiên có người. Đến tột cùng là ai? Làm gì lén lén lút lút? Đi ra, cái kia Trương Sư Huynh đối với Lâm Bạch giấu kín chi địa phương hướng. Lệ Thanh nộ hống đứng lên. Lâm Bạch hơi biến sắc mặt. Nhìn vị này Trương Sư Huynh tựa hồ đang thăm dò giấu kín chi thuật bản sự rất mạnh. Có thể yếu ớt cảm giác được Lâm Bạch chỗ ẩn thân. Nhưng hắn lại tìm không thấy nơi này. Cho nên mới sẽ nghiêm nghị la lên đứng lên. Trương Sư Huynh, người xác định nơi đây có ai không? Nếu là có người, cái kia tất nhiên là Thiên Thủy Tông cháu trai. Ta lập tức thông chi trưởng lão. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Trong đó một vị võ giả từ trong túi chữ vật vội vàng lấy ra truyền âm lệnh bài. Muốn báo cho thiên địa môn trưởng lão tới. Lâm Bạch nghe chút, thầm nghĩ không tốt. Sau một khắc, một thanh phi kiếm từ trong bóng tối giết ra. Đâm về vị kia truyền âm võ giả mà đi. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Vị võ giả kia vừa mới lấy ra truyền âm lệnh bài. Vẫn chưa tới kịp nói chuyện. Liền bị Lâm Bạch phi kiếm một kiếm xuyên qua. Theo Lâm Bạch xuất thủ. Mấy người bọn họ cũng theo đó khóa chặt Lâm Bạch phương hướng. Quả thật có người. Là ai? Phi kiếm. Toàn bộ thủy kính hải phía trên. Biết phi kiếm chi thuật người. Chỉ có một cái. Đó chính là Lâm Bạch. Mười mấy người này nhao nhao rút ra binh khí. Nhìn về phía trong bóng tối. Phi kiếm trở về. Lơ lửng tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Lâm Bạch cũng chậm chậm từ âm thầm đi ra. Quả nhiên là ngươi. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Mấy người kia trông thấy Lâm Bạch, lúc này giận tím mặt, huy kiếm bổ về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế. Hết chương.